Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, sau này còn gặp lại. Cảm nhận được cái này lôi trì đều đang lắc lư, Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Điên cuồng hấp thu lôi trì bên trong lôi hồ, tuy nhiên Diệp Hàn đã trưởng khống lôi nguyên tố. Nhưng là hắn cũng không chê nơi này có sẵn lôi hồ. Huống hồ cái này lôi trì vừa tốt ở vào tuyến đường đi phía trên. Nếu như không giải quyết hết, đối với tuyến đường đi phía trên thương thuyền cũng là một chuyện phiền toái. Làm toàn bộ lôi trì lôi hồ đều hỏa linh cất vào thể nội về sau. Phía dưới nhất thời trở lên rõ ràng. Mây đen tán đi, cuồng phong khí tức dừng. Thì liền cái kia trên biển vòng xoáy cũng giống như bị cái gì phá hư đồng dạng. Rốt cuộc không có lúc trước dữ tợn. Nơi xa trên mặt biển, Xích Ảnh thân hình tựa hồ có chút chật vật. Diệp Hàn đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn như là giống như gặp quỷ mà nhìn xem Diệp Hàn. Trong hai mắt tràn đầy chấn kinh. Khụ khụ, Diệp Diễm, ngươi làm cái gì? Vì sao trên người ngươi không có nửa điểm dị dạng? Xích Ảnh ho khan hỏi. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nói cho Xích Ảnh hắn tại cái kia lôi trì phía trên chỗ làm sự tình. Gặp Xích Ảnh trên thân một mảnh cháy đen, thân thể cũng tựa hồ chịu đến hoang nguyên tố xâm nhập. Hắn vội vàng lấy ra mấy bình sinh cơ dược thủy cùng dầu có sinh cơ đan dược, ném cho Xích Ảnh. Xích Ảnh gặp Diệp Hàn không nói, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng của hắn đối Diệp Hàn ấn tượng lại phát sinh biến hóa rất lớn. Diệp Hàn nhìn lấy phiến thiên địa này triệt để bình tĩnh trở lại. Trong lòng có chút tiểu tiểu hưng phấn. Hắn đối với vừa rồi cái kia một cái hoang lôi bạo uy lực vẫn tương đối hài lòng. Cho dù là cách nhau xa như vậy Xích Ảnh vậy mà cũng bị liên lụy. Phải biết Xích Ảnh thế nhưng là yêu thú thể chất linh thể cảnh cường giả. Xích Ảnh, nếu như ngươi không có hắn sự tình lời nói, chúng ta bây giờ liền đi trung vực đi. Diệp Hàn đối với Xích Ảnh nói ra. Trung vực đại lục, tốt, vậy ta thì cùng Diệp huynh đi cùng đi sông sáo một phen. Xích Ảnh nhìn phương bắc, lẩm bẩm nói. Xích Ảnh, tây bắc phương hướng, xuất phát. Diệp Hàn lấy ra hàng hải đồ, cho Xích Ảnh chỉ rõ ràng phương hướng về sau. Liền chui tiến hóa làm bản thể Xích Ảnh thể nội. Xích Ảnh trong nháy mắt chui vào đáy biển, hóa thành một đạo lực ảnh hướng về tây bắc phương hướng bơi đi. Diệp Hàn chỗ lấy để Xích Ảnh hướng về rời xa tuyến đường đi tây bắc phương hướng tiến lên, cũng là có chính hắn cân nhắc. Tuy nhiên dọc theo tuyến đường đi nhắm thẳng vào chính bắc hội tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng hắn không có khả năng theo vọng nam giác đổ bộ. Bởi vì vọng nam giác có nhân loại cầu tàu, chỗ đó thường xuyên có ra biển tàu thuyền, cũng nhất định có nhân loại cao thủ tồn tại. Nếu là mình cùng Xích Ảnh tại trước mặt mọi người theo trong biển chui ra, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Đây là Diệp Hàn chỗ không muốn nhìn thấy. Hắn không muốn vừa vào trung vực liền bị người chú ý tới. Đương nhiên, Diệp Hàn lựa chọn đi tây bắc phương hướng cũng là có mục đích. Hắn nguyên bản còn muốn tại vọng nam giác chờ đợi Mộ Dung Băng. Cùng Mộ Dung Băng cùng đi Mộ Dung gia tộc. Nhưng là vừa nghĩ tới Mộ Dung Băng đối với hắn ỷ lại cùng với loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình, Diệp Hàn cũng có chút lo lắng. Hắn là quyết định muốn giúp Mộ Dung Băng, nhưng cũng ít nhất phải chờ chính mình thăm dò rõ ràng trung vực đại lục cùng Mộ Dung gia tộc tình. Thế làm tiếp quyết đoán. Bằng không tùy tiện cùng Mộ Dung Băng cùng một chỗ tiến về Mộ Dung gia, rất dễ dàng vì Mộ Dung Băng đưa tới không tất yếu lời đàm tiếu. Thực Diệp Hàn là chuẩn bị trước tìm một cái luyện khí tông môn, học tập một chút luyện khí bản lĩnh. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng là tam phẩm luyện khí sư, nhưng cùng những cái kia chân chính luyện khí sư so sánh, hắn chỉ có thể coi là cái gà mờ mức độ. Vì về sau có thể luyện chế càng cao cấp bậc trận kỳ, Diệp Hàn dự định tiến vào một cái luyện khí tông môn thật tốt học tập một chút. Đối với trung vực nam bộ luyện khí tông môn, Diệp Hàn chỉ biết là năm nhà, theo thứ tự là Khí Vương Tông, Diện Mạo Tông, Khí Huyền Môn, Khí Vân Các, Luyện Khí Gia Tộc Vương Thị. Những thứ này lấy luyện khí làm chủ thế lực đều ở vào trung vực đại lục biên giới Tây Nam góc dài. Đất Duyên Hải, đây đều là Diệp Hàn theo Khâu Hữu Đạo trong trí nhớ biết được. Bởi vì Khâu Hữu Đạo từng là Khí Vương Tông đệ tử. Mà Diệp Hàn dự định cũng là trước tiến vào Khí Vương Tông học tập luyện khí. Các loại học thành về sau lại tính toán sau. Đây cũng là hắn vì cái gì để xích ảnh hướng về Tây Bắc phương hướng tiến lên nguyên nhân. Bởi vì Khí Vương Tông thì tại trung vực đại lục biên giới Tây Nam góc Khí Vương Sơn bên trong. Chỗ lấy lựa chọn Khí Vương Tông. Một mặt là bởi vì Diệp Hàn giải Khí Vương Tông. Hắn nắm giữ Khâu Hữu Đạo trí nhớ. Khí Vương Tông với hắn mà nói giống như là hắn đã từng trải qua tông môn một dạng. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Khí Vương Tông cầm giữ có mấy vạn năm truyền thừa. Đây là hắn bốn cái luyện khí thế lực không có. Cho nên Diệp Hàn mới quyết định bái sư Khí Vương Tông. Đến mức xích ảnh, Diệp Hàn không có ý định mang theo trên người. Một phương diện xích ảnh không nợ chính mình cái gì. Một phương diện khác xích ảnh một cao thủ như vậy theo chính mình. Rất dễ dàng để cho mình bị người khác chú ý tới. Diệp Hàn ngược lại không lo lắng xích ảnh. Gia hỏa này mặc dù là yêu thú hóa người. Nhưng tính cách cực nặng vững vàng. Không thích làm mạo hiểm sự tình. Tính tình như vậy rất thích hợp tại nhân loại thế giới sinh tồn. Tại hướng bắc trên đường. Diệp Hàn đem chính mình kế hoạch nói cho xích ảnh. Xích ảnh đồng thời không nói thêm gì. Hắn chỉ là để Diệp Hàn bảo trọng. Bất quá Diệp Hàn vẫn là có thể cảm giác được xích ảnh sa sút. Diệp Hàn biết, xích ảnh chỗ lấy sa sút là bởi vì hắn mới hóa hình thành người. Không có bằng hữu, Diệp Hàn chỉ có thể an ủi xích ảnh nói hai người tại trên người đối phương đều lưu có thần thức dấu. Hiệu, một khi có việc, có thể thông qua thần thức dấu hiệu cảm ứng được đối phương tồn tại. Huống hồ trung vực đại lục cho dù là bao la đến đâu, cũng vẫn là một khối đại lục mà thôi. Mọi người sớm muộn còn có thể gặp mặt. Có lẽ lần sau gặp mặt còn cần xích ảnh cứu cũng khó nói. Một đường lên Diệp Hàn cùng xích ảnh trò chuyện một ít nhân loại thế giới sự tình. Cùng với nhân loại hấp thu linh thạch cùng thiên địa linh khí tiến hành tu luyện phương pháp. Đến mức công pháp và linh thuật, Diệp Hàn cũng không có chút nào keo kiệt. Phàm là phù hợp xích ảnh hắn đều lưu cho xích ảnh. Thời gian cũng là qua rất nhanh. Bất chi bất giác thời gian 10 ngày đã qua. Đến ngày thứ 11, Diệp Hàn cùng xích ảnh rốt cục nhìn đến trung vực đại lục biên giới Tây Nam góc đường ven biển. Bất quá nơi này đường ven biển quả nhiên cùng Diệp Hàn suy đoán một dạng. Vắng vẻ mà hoang vu. Vắng vẻ là bởi vì cái này vị trí đường ven biển đã không tới gần Nam đại lục đan vực. Cũng không tới gần Tây đại lục. Hiếm có nhân loại giấu chân. Cho nên lộ ra có chút hoang vu. Mà lại Diệp Hàn phát hiện. Một vùng biển này trung hải yêu chủng loại rất nhiều. Lại 10 phần tới gần đường ven biển. Có lẽ là bởi vì cạnh tranh kịch liệt nguyên nhân. Nơi này hải yêu lộ ra phá lệ càn rỡ. Cho dù là có xích ảnh cường đại như vậy cấp 8 yêu thú đi qua. Những cái kia hải yêu cũng vẫn không có chạy tứ tán. Toàn đều ở rất xa mà nhìn xem. Nhìn lấy những thứ này hình thù kỳ quái yêu thú tại xích ảnh trước mặt cũng dám lộ ra khát máu thần. Thái, Diệp Hàn trong lòng có chút ngưng trọng. Nếu không phải xích ảnh mang theo chính mình, bằng chính mình thực lực căn bản không đủ thông qua vùng biển này. Để Diệp Hàn kỳ quái là, càng đến gần đường ven biển, trong biển một số khoáng thạch cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến đường ven biển phụ cận biển cạn khu vực. Trồng chất khoáng thạch đã để Diệp Hàn cũng có chút động tâm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia ngũ đại luyện khí thế lực đều đem tông môn thiết lập ở. Tới gần bờ biển ven biển chân núi bên trong. Bọn họ rõ ràng là muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thế mà xích ảnh một câu lại làm cho Diệp Hàn tâm tỉnh táo lại. Bởi vì xích ảnh nói cho Diệp Hàn. Nơi này khoáng thạch đều là những thứ này hải yêu đặt ở đường ven biển phụ cận mồi nhử. Một khi có nhân loại dám xuống biển vơ vét, tuyệt đối sẽ bị những thứ này hải yêu ăn liền không còn sót cả xương. Diệp Hàn im lặng lắc đầu, nhìn đến những thứ này hải yêu chỉ ít đều là cấp 4 trở lên yêu thú. Bằng không há có thể có như vậy linh trí, có điều hắn cũng không khách khí. quản nó là tài liệu gì, chỉ cần là có thể mang đi, tất cả đều thu lại. Diệp Hàn cử động trong nháy mắt để những cái kia nhìn chằm chằm yêu thú nghiến răng nghiến lợi. Bất quá có xích ảnh tại, bọn họ cuối cùng vẫn là không dám đến đây mạo phạm. Gặp Diệp Hàn thu thập không sai biệt lắm, xích ảnh mang theo Diệp Hàn, rất nhanh liền tìm tới một chỗ ẩn nấp địa phương trèo lên bờ biển. Tuy nhiên đầu này đường ven biển không có người, nhưng mọi thứ vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Lên bờ biển, liền mang ý nghĩa hai người muốn phân biệt. Xích ảnh nhìn lấy Diệp Hàn, ánh mắt có chút không muốn, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Diệp huynh, ngươi lấy đi bọn họ mồi nhử. Lần sau xuống biển có thể muốn coi chừng. Nơi này yêu thú ở vào Hoàn Nam Hải vực cùng Hoàn Tây Hải vực kẽ hở chỗ. Bọn họ cạnh tranh tàn khốc, tính cách hung tàn, phàm là có thể sống sót, đều là một số không sợ chết ra hỏa. Người cũng nhìn đến, ngay cả ta cấp 8 yêu thú bản thể, bọn họ đều không hề sợ hãi. Xích ảnh, yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nơi này còn có 2 viên thuốc cần phải đối ngươi hữu dụng. Sau này còn gặp lại. Diệp Hàn xông lấy xích ảnh cười cười nói. Ném ra một cái bình ngọc sau liền quay người rời đi nơi này. Gặp Diệp Hàn đã rời đi, xích ảnh hơi hơi thở dài. Hắn cúi đầu mắt nhìn tay bên trong đan dược, làm hắn nhìn đến cái kia trong bình ngọc trang lấy 2 viên thuốc cũng là hắn trước đó không lâu mới dùng qua hóa hình đan lúc. Xích ảnh trong nháy mắt sửng sốt. Thật lâu, xích ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Diệp Hàn đi xa bóng lưng lẩm bẩm nói. Diệp huynh, ta biết ngươi là có đại tạo hóa người. Theo ngươi chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Nhưng là ngươi ân tình ta xích ảnh tuyệt không dám quên. Ta cũng sẽ thật tốt tu luyện. Hy vọng cũng có ngày có thể giúp đến ngươi. Bảo trọng, chấm ngoặc kép, xích ảnh nói xong. Nhìn xem trong tay hóa hình đan. Liền dọc theo đường ven biển hướng về tây bắc phương hướng đi đến. Bởi vì tại Hoàn Tây Hải vực bên trong, có một cái đáng giận bất tử điểu cùng một cái lão bất tử thâm hải huyền quy. Hai cái này lão đối đầu muốn làm người thế nhưng là nghĩ thật lâu. Vừa nghĩ tới hai người này ở trước mặt mình quy cầu đan dược bộ dáng, xích ảnh thân hình chưa phát giác lại tăng tốc mấy phần. Rời đi xích ảnh, Diệp Hàn liền hướng về khí vương sơn đi đến. Bởi vì nắm giữ khâu hữu đạo trí nhớ, cho nên hắn biết khí vương sơn vị trí cụ thể. Theo cái này điều đường ven biển đi khí vương sơn cũng không tính quá xa. Bất quá trung gian cần đi qua một cái nhân loại thành thị. Mộ Hải Thành. Mộ Hải Thành cũng là luyện khí 5 đại thế lực cộng đồng trưởng khống một tòa thành thị. Cho dù là tại biên giới Tây Nam góc cái này nơi hẻo lánh, cũng là xa gần nghe tiếng tồn tại. Bởi vì rất nhiều bị bán đến hắn đại lục phía trên linh khí cùng đan lô, cũng là theo tòa thành thị này ra ngoài. Diệp Hàn dự định đi trước Mộ Hải Thành đặt chân. Rốt cuộc khí vương tông cũng là một cái tứ tinh tông môn, không có khả năng tùy tiện thì thu một người xa lạ vì đệ tử trong môn phái. Tuy nhiên mình đã là cái linh anh tầng 3 tu sĩ. Căn cứ khâu hữu đạo trí nhớ, Diệp Hàn bay thẳng đến một cái phương hướng đi đến. Tuy nhiên hắn trên thân có phi hành khí, nhưng hắn cũng không tính bay lên không trung. Mới đến, Diệp Hàn vẫn là quyết định điệu thấp một số. Vạn nhất ở trên không gặp phải cái nào đó hạng người tu vi cao thâm, chính mình nhưng là nguy hiểm. Huống chi nơi này cách Mộ Hải Thành cũng không xa, ước chừng đi 3 canh giờ. Diệp Hàn thần thức rốt cục nhìn đến một bóng người. Bất quá khi nhìn đến người kia tu vi lúc, Diệp Hàn trong lòng nhất thời trầm xuống. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chẳng lẽ trung vực đại lục thật là cao thủ khắp nơi chạy? Diệp Hàn chỉ cảm thấy cái kia người thần thức trong nháy mắt hướng về chính mình liếc nhìn tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.